Trong phòng luyện đan, Phương Lâm ngồi khoanh chân, trước người có một lò luyện đan óng ánh, trên đó còn tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng lóa mắt. Cái đỉnh này tên là Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh. Lúc đầu hắn là chí bảo của Vạn Dược Môn, sau đó Vạn Dược Môn bại bởi Tử Hà Tông, đỉnh này bị Cổ Đạo Phong chèn ép mà đoạt được. Sau đó Cổ Đạo Phong bỏ mạng, Phương Lâm lại đạt được túi cửu cung của Cổ Đạo Phong. Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh này cuối cùng cũng nằm trong túi cửu cung mà trở thành đồ vật của Phương Lâm. Đỉnh này là một trong rất nhiều cái đỉnh ở trên người Phương Lâm, nhưng nó là cái tốt nhất, có thể nói là chí bảo. Ngày thường Phương Lâm còn không nỡ dùng nó để luyện đan, nhưng vì chuẩn bị tới Hung Sơn Bách Thú, Phương Lâm nhất định phải nắm chắc thời gian luyện chế một ít đan dược, tranh thủ thời gian để nâng cao thực lực của mình lên một chút. Trước khi đến Hung Sơn Bách Thú, tốt nhất phải đạt tới cảnh giới địa nguyên thập trọng. Đan dược chính là chỗ dựa lớn nhất của Phương Lâm, mà cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Một cây hả thủ ô ngàn năm, lại thêm một chút linh dược thượng đẳng, hẳn là có thể luyện chế được một lò huyền tâm đan tốt nhất, mượn lực lượng của huyền tâm đan để thanh lọc kinh mạch, đồng thời mở ra linh mục võ đạo. Phương Lâm mở mắt, trong miệng lẩm bẩm. Không sai, Phương Lâm muốn làm là mở ra linh mục võ đạo. Bây giờ cảnh giới của Phương Lâm không cách nào tăng lên, nhục thân cũng gần như đạt tới giới hạn của địa nguyên rồi, chỉ có mở ra linh mục mới có thể để thực lực hắn lại tăng lên, bay vọt về chất. Mà muốn mở ra linh mục, ngoại trừ thiên phú và cơ duyên thì còn có một biện pháp khác, mà cũng là một biện pháp thời đại này đã thất truyền, đó chính là huyền tâm đan. Đan dược này có thể thanh lọc kinh mạch của võ giả, dùng lực lượng tinh khiết nhất để trợ giúp võ giả mở ra linh mục võ đạo. Võ giả có thiên phú càng cao, sau khi phục dụng đan dược này sẽ khiến tỷ lệ mở ra linh mục càng lớn, mà đan dược này còn có chỗ tốt lớn nhất là nó có thể điệp ra. Phục dụng một viên không được, vậy thì dùng 3 viên, 3 viên chưa được thì dùng 10 viên. Mà một loại dược liệu chính quan trọng nhất của huyền tâm đan chính là hà thủ ô ngàn năm. Dược liệu phụ trợ mặc dù không phải rất phổ biến, nhưng lấy nội tình của đan minh thì cũng dễ dàng có được. Ở kiếp trước của Phương Lâm sống thì huyền tâm đan này được xếp vào hàng tứ phẩm thượng giai, mà bây giờ phương pháp luyện chế huyền tâm đan thì đã thất truyền, nếu như lại xuất hiện thì rất có thể sẽ bị xếp vào hàng đan dược ngũ phẩm. Bởi vì huyền tâm đan này cần có dược liệu quá mức chân quý và hiếm thấy, chỉ là một cây hà thủ ô ngàn năm cũng đủ để không bột mà đố gột nên hồ rồi. Đồng thời quá trình luyện chế huyền tâm đan cũng cực kỳ rườm rà, cho dù là đại sư luyện đan ngũ đỉnh tự mình động thủ, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Bây giờ Phương Lâm còn chưa cách nào đạt đến trình độ đại sư luyện đan, bởi vì cảnh giới võ đạo của hắn quá thấp, đây cũng chính là lợi là hạn chế lớn nhất. Dựa theo phương thức bình thường thì Phương Lâm lúc này căn bản không cách nào luyện chế huyền tâm đan. Có điều hắn là nhất đẳng đan tôn, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Mặc dù hiện tại bản thân bị hạn chế cảnh giới, nhưng chỉ là huyền tâm đan thì cũng hoàn toàn không làm khó được Phương Lâm. Đầu tiên là cần phải có một cái lò luyện đan thượng hạng. Dù sao thì muốn luyện chế huyền tâm đan, nhất định phải thành công trong một lần, thì lò luyện đan tuyệt đối không thể kém. Mặt khác, toàn bộ quá trình nhất định phải dùng hồn mạng đan hỏa để luyện chế. Phương Lâm hoàn toàn có thể làm được điều này. Hắn có tới 3 loại hồn mạng đan hỏa, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Còn nữa chính là dùng trận pháp đan đạo tiến hành phụ trợ. Vấn đề này thì cần phải lưu ý. Ở kiếp trước của Phương Lâm thì luyện đan sư thường xuyên mượn dùng lực lượng trận pháp để phụ trợ cho việc luyện đan. Đây là một chuyện cũng khá là phổ biến. Nhưng ở thời đại này thì Phương Lâm sớm đã phát hiện đan đạo không chỉ suy yếu xuống dốc mà ngay cả phương pháp dùng trận pháp phụ trợ luyện đan cũng rất là hiếm thấy. Ở lúc Phương Lâm còn chưa trở thành đan tôn thì cũng hay sử dụng lực lượng trận pháp để phụ trợ cho việc luyện đan. Mặc dù quá trình khá là phiền toái, nhưng làm vậy có thể luyện chế ra đan dược vượt qua trình độ của luyện đan sư. Bây giờ Phương Lâm muốn luyện chế một lò huyền tâm đan, lực lượng trận pháp chính là thứ không thể thiếu. Vì thế mà Phương Lâm đành phải đi tìm Trần Vĩnh Niên. Sau khi được Trần Vĩnh Niên đồng ý, hắn đi vào trong tảng thư các trong đan minh. Căn cứ theo lời Trần Vĩnh Niên thì trong tảng thư các đan minh đúng lúc có một trận bàn được lưu lại từ thời thượng cổ. Pháp trận trong đó được bảo tồn hoàn hảo cho nên vẫn có thể thôi động. Phương Lâm phải đi lấy cái trận bàn thượng cổ này. Ở tàng thư các, sau khi Phương Lâm tìm được trận bàn, hắn sử dụng 2 lần, đích thực hiệu quả không tệ. Chính là một loại trận bàn chuyên môn phụ trợ luyện đan, chắc cũng là một luyện đan sư thượng cổ chế tác ra để chuyên môn sử dụng. Sau khi Phương Lâm lấy được trận bàn, lập tức tự giam mình trong phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế huyền tâm đan. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh trước người. Từ sau khi đạt được bảo đỉnh này thật đúng là chưa từng dùng tới. Nhưng bảo vật thì tự nhiên thì phải tận dụng, nếu không chỉ để chỗ này nhìn thì cũng chỉ là một lò luyện đan bình thường, trông có vẻ đẹp mắt một chút mà thôi. Lập tức Phương Lâm đập vào cửu bảo lưu ly đỉnh một cái, ngọn lửa màu xanh bay ra bao phủ thân đỉnh lại. Cùng lúc đó Phương Lâm cầm các loại dược liệu phụ chế huyền tâm đan bỏ từng cây vào cửu bảo lưu ly đỉnh. Về phần hà thủ ô ngàn năm thì phải đợi đến cuối mới có thể đưa vào, bởi vì dược lực của hà thủ ô ngàn năm thực sự quá mãnh liệt. Nếu bỏ vào trước thì hỏa diễm nung khô dược tính tràn ngập ra sẽ dẫn tới tỷ lệ luyện đan thất bại tăng cao, do nó ảnh hưởng tới các loại dược liệu khác. Để dược liệu phụ trợ vào đan lô trước, sau đó mới bỏ hà thủ ô vào, dùng dược tính của dược liệu phụ trợ để trung hòa với dược tính của hà thủ ô ngàn năm. Đây mới là cách làm ổn thỏa nhất, bảo đảm nhất. Mặc dù đây không phải là so tài với ai cả, nhưng dù sao cũng là luyện đan cho mình, cho nên Phương Lâm vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, lộ ra vẻ nghiêm túc cực kỳ. Sau khi bỏ một loại dược liệu phụ cuối cùng vào cửu bảo lưu ly đỉnh, Phương Lâm tăng nhiệt, lập tức nhiệt độ trong phòng luyện đan cũng tăng cao. Một mùi thuốc kỳ lạ bay ra từ lò luyện đan. Những dược liệu phụ dù kém hơn hà thủ ô ngàn năm, nhưng tùy tiện lấy ra một loại cũng vô cùng chân quý. Đợi tới thời điểm mùi thuốc nồng đậm tới một trình độ nhất định, Phương Lâm lập tức lấy hà thủ ô ngàn năm ra, không chút do dự ném vào lò luyện đan. Hà thủ ô ngàn năm này vừa gặp lửa lập tức như chuột thấy mèo, vậy mà muốn nhảy ra khỏi đan lô chạy trốn. Phương Lâm cười lạnh, há có thể để cho nó trốn thoát được, ngay lập tức đậy nắp lò, nhốt hà thủ ô ngàn năm bên trong. Làm xong những việc này, Phương Lâm mới lấy trận bàn thượng cổ ra, trên đó có từng vết khắc phức tạp, dường như ẩn chứa một loại đại đạo nào đó. Phương Lâm dùng nội kình để thôi động trận bàn, lập tức phía trên trận bàn tỏa ra ánh sáng màu xanh, bao phủ lấy cửu bảo lưu ly đỉnh trong ánh sáng đó. Trận bàn cũng rời khỏi bàn tay Phương Lâm, bay đến phía trên cửu bảo lưu ly đỉnh, lập tức bảo trì bất động, tùy ý để cho ánh sáng màu xanh chiếu xuống. Đúng lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên cảm giác được bên hồng khẽ động, không phải túi cửu cung mà là một tia ba động chuyển ra từ trong túi thú. Phương Lâm lập tức lộ vẻ vui mừng mở túi thú ra, chỉ thấy một con thú nhỏ toàn thân lông vàng, bộ dáng như con chó bỏ ra từ trong túi thú. Phương Lâm ôm con chó lông vàng vào tay, dáng vẻ tiểu nha hỏa này giống như vừa tỉnh ngủ, một đôi mắt đen to tròn lúng liếng mang theo vài phần mờ mịt. "Tiểu Kim, còn nhớ ta không?" Phương Lâm mở miệng nói rồi nhấc con chó lông vàng lên trước mắt. Ai ngờ chó nhỏ lông vàng lại lộ vẻ ghét bỏ nhìn Phương Lâm, nghiêng cái đầu nhỏ qua một bên, dường như đang khinh thường phản ứng của Phương Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt con chó nhỏ lông vàng này, Phương Lâm cười cười, xem ra tiểu gia hỏa này cũng không quên mình. Con chó nhỏ lông vàng này chính là con thú nhỏ màu vàng đang ngủ say hồi lâu, nhưng trước kia thú nhỏ màu vàng này chỉ to chừng nắm đấm, mà hiện tại nó lại lớn như một con chó nhỏ, mà trên thân lông vàng lại càng rực rỡ sáng chói. Thời điểm ở trong đan cực tháp, thú nhỏ màu vàng này đã bắt đầu ngủ say, bởi vì khi ở trong đan cực tháp nó đã ăn quá nhiều linh dược, đến mức mà thể nội chất chứa quá nhiều dược lực, bất đắc dĩ phải rơi vào trạng thái ngủ say, chậm rãi luyện hóa dược lực khổng lồ, cho đến hôm nay nó mới tỉnh. Hiển nhiên, thú nhỏ lông vàng ăn những dược liệu kia cũng có trợ giúp rất lớn cho nó, chí ít thì nhìn từ bộ dáng đích thực đã cao hơn không ít. Nhìn ngươi bây giờ lớn lên giống con chó, ta hẳn là đối với ngươi cho một cái tên. Phương Lâm nhìn con chó nhỏ đang chạy lung tung trong phòng luyện đan liền sờ cằm nói. Con chó nghe xong, lập tức lộ ra bộ dáng không vui, dường như đối với chuyện Phương Lâm đặt tên nó vô cùng khó chịu. Phương Lâm cũng mặc kệ nó thích hay là không, hắn cũng không biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc là đồ chơi gì, nhưng nhất định phải đặt tên. Suy nghĩ hồi lâu, Phương Lâm nghĩ ra một cái tên mà hắn cho rằng là không tệ. À, ta gọi ngươi là nhị cẩu tử đi. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Con chó nhỏ lông vàng nghe xong xém chút nữa thì ngất đi, dưới tình thế cấp bách lại quay về phía Phương Lâm gâu một tiếng. Phương Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, hóa ra người thực sự là chó sao? Con chó nhỏ lông vàng tức đến dậm chân, đáng hận là mình còn không thể mở miệng nói chuyện. Nó rất muốn đạp một cước cho Phương Lâm nằm lăn trên mặt đất, sau đó dùng chân của mình dẫm lên đầu Phương Lâm, nói cho hắn biết mình không phải là chó. Tốt rồi, đừng có ở chỗ này nháo nữa, cẩn thận đụng phải đan lô của ta, Phương Lâm vội vàng nói. Lúc này con chó nhỏ mới yên tĩnh xuống đi ra một bên, ngửi ngửi một chút dược liệu trên mặt đất, sau đó nhìn trộm Phương Lâm. Thấy Phương Lâm không nhìn mình, con chó nhỏ lông vàng lập tức há miệng, nuốt vài cọng dược liệu vào, sau đó lại giả bộ thản nhiên như không có việc gì, chậm rãi ung dung đi tới một nơi hẻo lánh nằm sấp xuống ngủ gật. Phương Lâm không có đi để ý con chó nhỏ lông vàng làm gì, một đôi mắt có phần nghiêm túc nhìn chằm chằm cửu bảo lưu ly đỉnh. Chỉ thấy trong lò luyện đan có ánh sáng long lanh, hà thủ ô ngàn năm không ngừng va đập vào nắp lò muốn thoát ra ngoài. Hà thủ ô ngàn năm đã là thiên tài địa bảo, đã sinh ra một chút linh trí, đã có bản năng cầu sinh. Nhưng vô luận nó dãy giụa thế nào chỉ có thể không ngừng phóng xuất ra loại dược lực tinh thuần cường đại, căn bản không cách nào thoát khỏi đan lô. Đã không sai biệt lắm, Phương Lâm thầm nói một tiếng, bàn tay vung lên, chỉ thấy phía dưới cửu bảo lưu ly đỉnh ngọn lửa màu xanh lập tức càng cháy to hơn, ngọn lửa gần như bao trùm toàn bộ đan lô. Ngọn lửa bùng lên khiến cho Hà Thủ Ô ngàn năm càng dãy giụa mãnh liệt hơn, nhưng theo thời gian trôi qua thì bên trong lò luyện dần yên tĩnh lại. Ở nơi hẻo lánh, con chó vỏ lông vàng mở to mắt, nhìn về phía cửu bảo lưu ly đỉnh, giật giật cái mũi, dường như ngửi thấy mùi gì, vẻ mặt mang lên vẻ say mê. Phương Lâm cũng ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt từ trong lò luyện đan truyền ra, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Mùi thuốc xuất hiện thì đại biểu quá trình luyện chế huyền tâm đan vô cùng thuận lợi, chỉ ít hiện tại nhìn xem thì tỷ lệ luyện chế huyền tâm đan thành công là rất cao. Sau đó phải làm chính là chờ đợi mà thôi. Nhi cầu tử, mau tới đây. Phương Lâm nhìn con chó nhỏ màu vàng gọi một tiếng. Chó con không động chút nào, vẫn nằm trong góc ngủ vô cùng thoải mái, hoàn toàn không thèm để ý đến Phương Lâm. Nhị cầu tử, chỗ này có đồ ăn ngon. Phương Lâm nói một tiếng, trong tay đã xuất hiện một gốc dược liệu. Con chó lông vàng siêu một tiếng liền lẻn tới trước mặt Phương Lâm, chờ mong nhìn vào dược liệu trong tay hắn. Phương Lâm sờ đầu nó, chó con cũng hoàn toàn không kháng cự, dường như là xem ở trên mặt mũi của dược liệu cho nên mới trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Nhị cầu tử, ngươi nói ngươi cũng đã trưởng thành, có bản lĩnh gì đặc biệt hay không? Phương Lâm cũng không vội đưa dược liệu cho nó mà lộ vẻ tò mò hỏi. Con chó lông vàng đi chung quanh chỗ đó hai vòng nhưng không thể hiện ra chỗ nào đặc biệt. Phương Lâm cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ vật nhỏ này chỉ lớn lên, những phương diện khác đều không tăng lên một chút nào sao? Chẳng qua Phương Lâm cũng không quá mức để ý, vẫn đưa dược liệu cho nó. Con chó ngoạm lấy dược liệu, lập tức ăn như hổ đói. Con chó lông vàng này dường như chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mà lại chỉ ăn có mỗi dược liệu. Phương Lâm cũng từng thử qua mang miếng thịt đến trước mặt nó, kết quả nó chẳng thèm nhìn chút nào, trực tiếp đá một cước cho miếng thịt khô văng ra xa, hiển nhiên là vô cùng khinh thường. Phương Lâm hiểu rõ tiểu gia hỏa này chỉ ăn dược liệu, thảo nào mà thời điểm ở đan cực tháp nó lại ăn nhiều dược liệu đến vậy. Đây thật đúng là một vị đại vương, danh phủ kỳ thực, hơn nữa là một đại vương bại gia tử. Về sau, ngươi ăn ngon, ăn nhiều như vậy thì ta không nuôi nổi ngươi, Phương Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Con chó lông vàng lại mắt điếc tai ngơ, giả bộ hoàn toàn như không nghe thấy gì. Phương Lâm thở dài một tiếng, mặc dù con chó lông vàng này tham ăn mà lại chỉ ăn dược liệu, nhưng hắn cũng không dự định bỏ nó đi. Chẳng mấy chốc sẽ đi hung sơn bách thú, chó lông vàng này coi như thức tỉnh đúng lúc. Mặc dù nó không có quá nhiều năng lực đặc biệt, thế nhưng nó có một bản lĩnh đặc biệt là khiến yêu thú nhanh chóng ngủ say. Ở nơi đó thì chắc chắn sẽ rất có công dụng. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua 10 ngày. Những ngày này Phương Lâm vẫn luôn ở trong phòng luyện đan một bước không rời, mà chó lông vàng ở trong phòng luyện đan cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Ngày thứ ba nó đã trở về túi thú mà ngủ cho yên. Trong phòng luyện đan, đan hương tràn ngập. 10 ngày công phu, quá trình luyện chế huyền tâm đan đã đến điểm mấu chốt, không cho phép Phương Lâm có chút thư giãn nào. Lúc này Phương Lâm không nháy mắt nhìn chằm chằm cửu bảo lưu ly đỉnh. Trên trận bàn càng tỏa ánh sáng màu xanh lóa mắt, nhưng vẫn luôn không tiêu tan. Không có trận bàn này tương trợ thì Phương Lâm thật đúng là không cách nào luyện chế huyền tâm đan thành công. Mắt thấy huyền tâm đan sắp ra lò, Phương Lâm không chút do dự bắt đầu thi triển ra dẫn linh thuật. Dẫn linh thuật có thể khiến phẩm chất huyền tâm đan nâng lên, đây cũng là một trong những điều kiện Phương Lâm nắm chắc là có thể luyện chế huyền tâm đan. Nếu hắn không dùng dẫn linh thuật như vậy, cho dù có thể luyện ra huyền tâm đan, chỉ sợ phẩm chất nhiều lắm cũng chỉ hơi tốt một chút thôi. Một khi thi triển dẫn linh thuật sẽ khiến thiên địa linh khí chung quanh tụ tập lại, không ngừng tiến vào cửu bảo lưu ly đỉnh. Mắt thường có thể nhìn thấy trong cửu bảo lưu ly đỉnh óng ánh có từng viên đan dược màu vàng đang không ngừng ngưng tụ thành hình. Đại lượng thiên địa linh khí đều tràn vào trong những viên đan dược này. Phương Lâm vừa thi triển dẫn linh thuật một lần thì đã phải lau mồ hôi trên trán, thần sắc hơi suy yếu, chỉ là trong lòng tương đối hưng phấn. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Quá trình luyện chế huyền tâm đan đã tới bước cuối cùng, thời gian so với dự đoán thì lâu hơn nhiều, dường như bởi vì nguyên nhân thi triển dẫn linh thuật cho nên đan dược cần có thời gian ôn dưỡng dài hơn. Mặc dù tốn thời gian lâu hơn một chút nhưng Phương Lâm cũng không nóng nảy, còn khoảng một tháng nữa thì hung sơn bách thú mới mở ra. Theo thời gian trôi qua, bảy viên đan dược màu vàng hoàn toàn hình thành, thời gian còn lại chỉ là để đan dược tiến hành ôn dưỡng khiến dược tính càng thêm thuần túy và nồng đậm. Theo Phương Lâm nghĩ thì phẩm chất của bảy viên huyền tâm đan này thấp nhất đều có thể đạt tới trung đẳng. Mà trong khoảng thời gian Phương Lâm luyện chế huyền tâm đan thì huyền quốc nơi nơi cũng là phong vân đột khởi. Đầu tiên là tại trong huyền đô, thái tử Chu Dịch Thủy chính thức bắt đầu bế quan. truyền ngôn bảo thái tử Chu Dực Thủy muốn tu luyện một môn kỳ công, chuẩn bị 3 tháng sau tiến vào Hung Sơn Bách Thú. Chu Dực Thủy bế quan để rất nhiều thế lực đều cực kỳ chú ý, bởi vì trong Hung Sơn Bách Thú, thái tử Chu Dực Thủy khẳng định là đối thủ lớn nhất của đệ tử thiên tài, các thế lực không thể không lưu ý. Nhưng mặt khác còn có truyền ngôn là thái tử Chu Dực Thủy cũng không bế quan, mà yên lặng âm thầm rời khỏi thái tử phủ, ai cũng không biết là đi đâu. Nhưng vô luận thế nào, Chu Dực Thủy đích thực ở tại Huyền Đô đã mai danh ẩn tích, ngoài trừ mấy người thân tín của y, cho dù là hoàng đế Huyền Quốc cũng không biết tin về Chu Dực Thủy. Mà phía đông Huyền Quốc, Độc Cô Gia, Độc Cô Nhược Hư từ bí cảnh Độc Cô Gia đi ra, đồng thời trực tiếp khiêu chiến với một thiên tài trong Huyền Quốc khác. Thiên tài trong Huyền Quốc bị Độc Cô Nhược Hư khiêu chiến cũng là hạng người danh khí vang dội, thậm chí còn thành danh trước cả Độc Cô Nhược Hư. Trận chiến giữa hai người này có thể nói là được mọi người cực kỳ chú mục, rất nhiều người đều muốn đến xem thực lực của Độc Cô Nhược Hư thế nào. Kết quả cuối cùng, Độc Cô Nhược Hư nhẹ nhõm chiến thắng, thiên tài Huyền Quốc kia bại trong tay Độc Cô Nhược Hư. Nếu như không phải trưởng bối của gã xuất thủ thì chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Trải qua trận chiến này, các thế lực trong Huyền Quốc đều đã thấy Độc Cô Nhược Hư có thực lực đáng sợ, không ít người đều âm thầm suy đoán thực lực chân chính của Độc Cô Nhược Hư, chỉ sợ đủ để cùng với thái tử Chu Dịch Thủy phân cao thấp. Độc Cô Nhược Hư lợi hại như thế đối với toàn bộ Độc Cô Gia mà nói tự nhiên là tin mừng, nhưng trên thực tế Độc Cô Gia có một bộ phận người không vui. Bởi vì Độc Cô Nhược Hư chính là cháu trai của nhị gia Độc Cô Gia, cũng không phải là dòng chính của Độc Cô Phong Vân nhất mạch. Ở trong một đại gia tộc, nếu không phải là dòng chính nhất mạch xuất hiện nhân vật thiên tài như thế này, sẽ để cho dòng chính nhất mạch lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Mặc dù Độc Cô Phong Vân cũng có mấy người cháu trai, nhưng so với Độc Cô Nhược Hư thì không chỉ kém một bậc mà thôi. Cũng chính bởi vì Độc Cô Nhược Hư quá chói mắt khiến cho quyền lên tiếng của Độc Cô nhị gia tại Độc Cô gia càng tăng cao, thậm chí mơ hồ đứng ngang hàng với Độc Cô Phong Vân. Mà càng quan trọng hơn, ở tại Độc Cô gia, Độc Cô nhị gia là một trong nhân vật chủ lực chủ trương ép Độc Cô Niệm phải gả cho thái tử Chu Dịch Thủy. Độc Cô nhị gia sớm đã bắn tiếng đợi đến Hung Sơn Bách Thú mở ra, chỉ cần Phương Lâm dám can đảm tiến vào Hung Sơn Bách Thú thì sẽ để cho Độc Cô Nhược Hư chém giết hắn, triệt để xóa bỏ vết nhơ trên người Độc Cô Niệm, để cho Độc Cô Niệm thuận lợi gả vào thái tử phủ. Đối với việc này, Độc Cô Niệm có thể nói cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng vô cùng lo lắng, muốn tiếp tục đi khuyên bảo Phương Lâm không nên đi Hung Sơn Bách Thú. Đáng tiếc là Phương Lâm đang luyện đan cho nên Độc Cô Niệm không thể gặp hắn. Huyền Quốc, Ngũ Hành Giáo, Thiên Tồi đứng đầu Ngũ Hành Giáo, danh xưng bất bại ngoan đồng cũng hiện thân. Lúc trước gã vẫn luôn ở trong động thiên tại Ngũ Hành Giáo tu luyện, bây giờ chính thức xuất quan dẫn tới bốn phường chú ý. Nhưng bất bại ngoan đồng cũng không giống như Độc Cô Nhược Hư, vừa xuất quan thì đã cao điệu, mà sau khi gã xuất quan thì cả ngày du sơn ngoạn thủy, tựa như một thiếu gia ăn chơi hưởng lạc nhân gian. Ngay cả những trưởng lão trong Ngũ Hành Giáo đều không biết gã đang làm cái trò gì. Hung Sơn Bách Thú rõ ràng sắp mở ra, ngươi còn nhàn nhã như thế, thế nào lại không có chút vội vàng như vậy? Nhưng giáo chủ Ngũ Hành Giáo lại để bất bại ngoan đồng cực kỳ phóng túng, hoặc là nói có lòng tin tuyệt đối với hắn. Tại Thần Tiêu Tông cũng có một tuyệt đỉnh thiên tài Xích Vân Tiêu, mà trong khoảng 1 năm nay Xích Vân Tiêu chưa hề xuất hiện. Ở thời gian này Xích Vân Tiêu rốt cuộc xuất hiện trở lại, trước kia gã lại đi vùng đất cực bắc hoang tàn vắng vẻ, mang một thân sẹo và tang thương trở về. Xích Vân Tiêu vừa về lập tức đánh cho một đám thiên tài Thần Tiêu Tông phải ngoan ngoãn cúp đuôi, triển lộ thực lực kinh người. Có người trong Thần Tiêu Tông nói Xích Vân Tiêu ở vùng đất cực bắc đã đạt được cơ duyên nghịch thiên, một thân thực lực sợ là đã siêu việt thái tử Chu Dịch Thủy, trở thành Huyền Quốc đệ nhất thiên tài. Nhưng loại truyền ngôn thế này cũng không có mấy người tin tưởng. Nếu người nói Xích Vân Tiêu có thực lực ngang ngửa Chu Dịch Thủy, như vậy thì sẽ có người tin. Nhưng người nói Xích Vân Tiêu đã siêu việt Chu Dịch Thủy, đây coi như có chút không quá thực tế. Ai cũng biết Xích Vân Tiêu sở dĩ biến mất 1 năm là bởi vì 1 năm trước Xích Vân Tiêu và Chu Dịch Thủy từng có một trận chiến. Mặc dù hai người thực lực tương đương nhưng cuối cùng Xích Vân Tiêu vẫn yếu hơn một bậc. Bây giờ Xích Vân Tiêu từ vùng cực bắc trở về thực lực đại tăng, nhưng 1 năm này Chu Dịch Thủy cũng mạnh lên rất nhiều. Ở trong Huyền Quốc to lớn này, người muốn siêu việt Chu Dịch Thủy chỉ sợ chưa có đẻ ra. Về phần một thiên tài nổi danh cùng mấy người này, Thiên Hứng Cốc, Mai Ánh Tuyết, hoàn toàn thì vẫn điệu thấp như trước đây, không có tin tức đặc biệt gì từ Thiên Hương Cốc truyền tới. Thế nhưng ai cũng không dám coi thường nữ tử điệu thấp này. Mai Ánh Tuyết đã từng giao thủ với Độc Cô Nhược Hư, Bất Bại Ngoan Đồng và Xích Vân Tiêu, và cũng từng giao thủ với Chu Dịch Thủy. Mà trong mấy lần giao thủ duy nhất rơi vào hạ phong là ở trong lần giao thủ với Chu Dịch Thủy, còn ở những lần giao thủ với thiên tài khác, Mai Ánh Tuyết cũng không rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí ở trong trận chiến với Chu Dịch Thủy, Mai Ánh Tuyết dường như bởi vì nguyên nhân bản thân thực lực không được phát huy, cho nên mới để Chu Dịch Thủy chiếm thượng phong. Mặt khác, tại các nơi trong huyền quốc cũng có một chút thiên tài không có danh tiếng gì đang lặng lẽ vùng lên, đồng thời ma quyền sát trưởng chuẩn bị chiến đấu ở Hung Sơn Bách Tú. Thành công! Ở Đan Minh huyền quốc trong một phòng luyện đan, trong lòng Phương Lâm thầm hô một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh. Trong một gian mật thất, Phương Lâm ngồi khoanh chân, trước đó có một cái bình ngọc, bên trong chính là 7 viên huyền tâm đan mới ra lò. 7 viên huyền tâm đan này đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, xem như nằm ngoài dự đoán của Phương Lâm. Trong suy nghĩ của hắn thì 7 viên huyền tâm đan có thể có 3-4 viên đạt tới phẩm chất thượng đẳng đã là không tệ. Chỉ là Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh cộng thêm với trận bàn thượng cổ, cùng với nguyên nhân Phương Lâm thi triển dẫn linh thuật khiến cho cả 7 viên huyền tâm đan đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Đan dược hoàn thành, sau đó phải làm chính là phục dụng huyền tâm đan, nhân mượn cơ hội này một lần mở ra linh mục võ đạo. Khoảng cách Hung Sơn Bách Thú mở ra chỉ còn lại có 3 tháng. Trước lúc này Phương Lâm nhất định phải mở ra linh mục võ đạo, như vậy sẽ tăng thêm một phần thực lực, ở Hung Sơn Bách Thú có thể sống sót tốt hơn. Bình thường mà nói thì ở cảnh giới thiên nguyên mới mở linh mục võ đạo ra, thậm chí có người đột phá cảnh giới linh mạch mới có thể mở ra linh mục. Linh mục mở ra càng sớm thì tiềm lực phát triển càng cao, bởi vì linh mục cần có huyết nhục và nội kình của bản thân võ giả để ôn dưỡng. Thời gian ôn dưỡng càng lâu, linh mục uy lực càng mạnh. Cảnh giới địa nguyên mở ra linh mục đã xem như thiên tài trong những thiên tài. Đợi tới lúc đột phá thiên nguyên, uy lực của linh mục cũng sẽ theo cảnh giới mà tăng lên rất nhiều. Ở tại Càn Quốc, người có cảnh giới địa nguyên mà mở ra linh mục theo như Phương Lâm biết chỉ có duy nhất Lý Quan Tâm. Nhưng ở trước khi Phương Lâm rời khỏi Càn Quốc thì Dương Huyền Phong dường như cũng có dấu hiệu muốn mở ra linh mục. Nghĩ đến hắn cũng sẽ áp chế cảnh giới của mình, đợi đến khi hoàn toàn mở ra linh mục mới đột phá thiên nguyên. Về phần Hàn Hiểu Tinh, nàng đã tu luyện được đồng thuật nên tạm thời không cần mở linh mục. Nhưng theo Phương Lâm nghĩ thì lấy cá tính mạnh bạo của Hàn Hiểu Tinh, cho dù có được đồng thuật cường hãn thì khẳng định cũng sẽ không thỏa mãn hiện tại, mở ra linh mục chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phương Lâm suy đoán không sai, lúc này Hàn Hiểu Tinh đang ở trong Tử Hà Tông bế quan, đồng thời đang không ngừng xung kích để mở ra linh mục. Linh mục và thiên phú của một võ giả hòa cùng nhịp thở, thiên phú càng cao tỷ lệ mở ra lại càng lớn. Kiếp trước nghe nói phụ thân Phương Thành Dạ của Phương Lâm vừa ra đời thì đã có tiên thiên linh mục, có thể nói là biến thái đến cực điểm. Mà mẫu thân Bạch Tình Tuyết kiếp trước của Phương Lâm mặc dù không có tiên thiên linh mục, nhưng cũng ở lúc 3 tuổi tự mình mở được linh mục, cũng coi là cực kỳ kinh khủng tởm. Phương Lâm là kém cỏi nhất, hắn là nhi tử của Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết. Theo lý thuyết ít nhất thì cũng phải ở thời điểm còn nhỏ đã phải mở được linh mục mới đúng. Nhưng trên thực tế thì kiếp trước mãi đến khi Phương Lâm bước vào con đường tu luyện, ở cảnh giới thiên nguyên hắn mới mở linh mục ra. Và niên đại đó cảnh giới thiên nguyên mà mở được linh mục quả thực chính là bình thường đến cực điểm, hay có thể nói là hơi có chút thiểu năng. Lúc kia chính Phương Lâm cũng cực kỳ bất đắc dĩ, vì sao cha mẹ mình trâu chó như vậy, còn mình thì lại bò ngựa thế này. Nhưng về sau, Phương Lâm ở trên phương diện cảnh giới võ đạo vẫn đạt được bước tiến nhảy vọt, lấy đan dược làm phụ trợ để một đường hát vang tăng lên. Mặc dù không đạt tới độ cao như phụ thân, nhưng ở cái niên đại đó cũng coi là hạng cường giả tuyệt đỉnh rồi. Đương nhiên, tại niên đại kiếp trước đó, Phương Lâm có rất nhiều phương pháp để mở ra linh mục. Huyền tâm đan này chỉ là một loại trong đó mà thôi, cho nên mở linh mục sớm hay muộn cũng không đại biểu cho tất cả. Rất nhiều người mở ra linh mục muộn nhưng ngày sau cũng có thành tựu là bất khả hạn lượng. Mở linh mục chỉ là bước đầu tiên, con đường của ta là địa nguyên thập trọng, là chí tôn vô địch. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, hít sâu một hơi, lập tức ăn một viên huyền tâm đan. Huyền tâm đan nhập thể lập tức biến thành dược lực tinh thuần nhất tràn vào chỗ sâu trong cơ thể Phương Lâm. Phương Lâm nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, không ngừng hấp thu dược lực của huyền tâm đan. 5 ngày sau đó, Phương Lâm ăn viên huyền tâm đan thứ hai, khiến cho thể nội mỗi giờ đều đang hấp thu dược lực của huyền tâm đan không hề gián đoạn. Chỉ là so với trong tưởng tượng muốn mở linh mục võ đạo ra lại càng thêm gian nan. Phương Lâm liên tục sử dụng 2 viên huyền tâm đan nhưng không có tiến triển chút nào, thậm chí ngay cả dấu hiệu muốn mở linh mục võ đạo cũng không có. Chuyện này hiển nhiên khiến hắn có phần lúng túng. Phương Lâm bắt đầu hơi bị phở lo, không biết là mấy viên huyền tâm đan mà mình chuẩn bị này có đủ không. Vạn nhất nếu mà hốc xong cả 7 viên huyền tâm đan mà vẫn chưa mở được linh mục võ đạo, vậy thì có chút không nói nổi rồi. Nhưng lo thì lo, hiện tại cũng đã bắt đầu, giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục phục dụng. Lại 5 ngày trôi qua, viên huyền tâm đan thứ 3 cũng bị Phương Lâm ăn vào. Nhất định phải có tác dụng à, Phương Lâm gầm thét trong lòng. Lời cầu nguyện của hắn dường như được đáp lại sau khi ăn xong viên huyền tâm đan thứ ba. Vương Lâm rõ ràng cảm giác được trên trán xuất hiện một chút mát mẻ, như có một loại lực lượng đang không ngừng hội tụ trên trán của Vương Lâm. Cảm giác được điều này, trong lòng hắn mừng thầm, xem ra huyền tâm đan đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ta biết ngay mà, bằng vào thiên phú của ta lại không có khả năng phục dụng tới ba viên huyền tâm đan mà không có phản ứng. Trong lòng Vương Lâm thầm chém gió. Nháy mắt trôi qua một tháng, Vương Lâm đã ăn viên huyền tâm đan thứ tư, dược lực trong thể nội đạt tới đỉnh điểm. Chỉ thấy trên trán Vương Lâm có một dấu vết mờ mờ, thoạt nhìn như bị một con dao nhỏ nào đó rạch ra, có chút màu đỏ. Vương Lâm cũng đã cảm giác vừa ngứa vừa tê, rất muốn dừng tay gãi một chút. Không chỉ có như thế mà thiên địa linh khí chung quanh cũng đang không ngừng hội tụ, tràn vào dấu vết trên trán của Vương Lâm. Linh mục sở dĩ được xưng là linh mục cũng bởi vì là thời điểm con mắt này mở ra, nó sẽ hấp thu đại lượng thiên địa linh khí. Võ giả tu luyện chính là nhục thân và nội kình, mà thiên địa linh khí thì chính là lực lượng cực kỳ tinh thuần, võ giả khó mà hấp thu được. Nhưng võ giả cũng không phải không có bất kỳ cơ hội hấp thu thiên địa linh khí nào. Trên con đường tu luyện cũng sẽ phải cái giai đoạn đặc thù có thể hấp thu thiên địa linh khí. Khi mở ra linh mục chính là một cơ hội để hấp thu vậy. Ở đoạn thời gian này, hấp thu càng nhiều linh khí thì uy lực của linh mục giai đoạn đầu càng mạnh, ảnh hưởng tới mức độ phát triển của linh mục về sau. Phương Lâm biết rõ được tầm quan trọng của giai đoạn này, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị thêm một loại đan dược khác, chính là tụ linh đan. Phục dụng đan dược này có thể khiến tốc độ tụ tập linh khí tăng lên gấp 10, có thể nói là một trong những loại đan dược tốt nhất để trợ giúp mở ra linh mục. Mà Phương Lâm vì tận dụng hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, không chỉ chuẩn bị tụ linh đan, thậm chí còn mượn Trần Vĩnh Niên một viên tụ linh thạch. Giờ phút này Phương Lâm cũng lấy cả tụ linh thạch ra đặt ở sau lưng, đồng thời ăn vào một viên tụ linh đan màu xanh. Thậm chí hắn còn liều lĩnh coi mình là lò luyện đan, đối với mình thi triển dẫn linh thuật. Phía trên đan minh, thiên địa dị tượng linh khí không ngừng hội tụ, tạo thành một đám mây linh khí đáng sợ. Ông trời của ta, tình huống thế nào vậy? Tại sao có nhiều linh khí hội tụ phía trên đan minh thế này? Chẳng lẽ có linh đan diệu dược không cách nào tưởng tượng đã sắp xuất thế hay sao? Phương Lâm không ngờ lúc mình muốn mở ra linh mục có thể hấp thu nhiều linh khí hơn lại khiến động tĩnh huyền náo quá lớn. Toàn bộ huyền đô rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía đan minh. Lúc này phía trên đan minh có linh khí hội tụ thành đám mây che khuất cả bầu trời, đồng thời có vòi rồng linh khí không ngừng tràn về một góc nào đó trong đan minh. Cảnh tượng này cực kỳ rung động, vô luận ở chỗ nào trong huyền đô, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng hùng hồn này. Trần Vĩnh Niên và mấy cao tầng đan minh lập tức xuất hiện, nhìn lên đám mây linh khí kinh khủng đều lộ ra vẻ kinh sợ. Cho dù là có được đan dược lục phẩm ra lò cũng không có tràng cảnh kinh khủng như vậy, một trưởng lão có vẻ hơi run run nói. Mạc Tử Minh dường như đã nhìn ra cái gì đó, phương hướng linh khí hội tụ dường như ngay phía trên gian phòng mà Phương Lâm đang bế quan. Chẳng lẽ là hắn sao? Trong lòng của Mạc Tử Minh âm thầm kinh nghi. Trần Vĩnh Niên xem xét kỹ càng thật lâu mới mở miệng. Đây là có người đang muốn mở ra linh mục. Lời này vừa nói ra mọi người đều chấn kinh. Mở linh mục mà sẽ có tràng cảnh đáng sợ như vậy sao? Thiên địa linh khí quả thực như đang phát điên, không ngừng bay từ bốn phương tám hướng mà đến. Một khi những linh khí này bộc phát ra thì sợ là cả nửa huyền đô đều sẽ bị hủy đi. Mở pháp trận thủ hộ ra, tất cả võ giả đan minh có cảnh giới thiên nguyên trở lên, tùy thời xuất thủ. Trần Vĩnh Niên dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói, trong lòng bỗng dưng mắng chửi Phương Lâm. Tiểu tử thối đáng chết này, ta nói hắn làm sao lại muốn mượn tụ linh thạch, thì ra là muốn mở ra linh mục, còn gây nên động tĩnh lớn như vậy, không sợ phá hỏng đan minh luôn hay sao? Trong lòng của Trần Vĩnh Niên thầm mắng. Khi linh mục mở ra cũng sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định. Một khi thất bại, võ giả sẽ nhận phải thiên địa linh khí phản vệ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì nguy đến tính mạng. Mà dạng giống như Phương Lâm lúc này, lúc mở linh mục, hội tụ linh khí khổng lồ như thế, một khi thất bại sẽ phải gánh chịu linh khí phản vệ cực kỳ khủng bố. Không chỉ có Phương Lâm trong nháy mắt bị linh khí xé thành mảnh nhỏ, còn sẽ gây ra tai bay vạ gió cho mọi người. Cho nên Trần Vĩnh Niên nhất định phải cân nhắc hậu quả nghiêm trọng này, kịp thời mở ra trận pháp thủ hộ bao phủ cả đan minh, phòng ngừa đến lúc xuất hiện hậu quả khó lường. Ở trong huyền đô, các thế lực cũng nhào nhào hiện thân, nhìn thấy phía trên đan minh có linh khí đáng sợ, rất nhiều người đều nhìn ra, đây là có người đang muốn mở ra linh mục. Ông trời của ta, thời điểm mở linh mục ra sẽ có linh khí khổng lồ như vậy sao? Đây cũng quả thực quá biến thái rồi. Lúc trước thời điểm thái tử mở ra linh mục, linh khí hội tụ đã là rất nghịch thiên rồi. Lần này quả thực không phải là người, linh khí hội tụ thành mây đã bao phủ cả nửa huyền đô. không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là cái dạng biến thái gì mở ra linh mục. Các ngươi nhìn xem, tất cả mọi người trong đan binh đều ra, duy chỉ thiếu một người, là Phương Lâm. Chẳng lẽ người mở linh mục chính là hắn sao? Ta đoán chắc là hắn rồi. Rốt cuộc có người suy đoán ra là Phương Lâm đang mở linh mục. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyền đô đều xôn xao, không biết bao nhiêu người biểu lộ đều ngưng động. Phủ thái tử Chu Dịch Thủy đang bế quan, y cũng đang sử dụng một loại bí pháp cổ xưa của hoàng thất để lại, hấp thu thiên địa linh khí. Đang lúc y tiến hành cực kỳ thuận lợi thì đột nhiên tất cả thiên địa linh khí nháy mắt đều biến mất, giống như bị người ta mạnh mẽ cướp đi. Sắc mặt Chu Dịch Thủy lập tức thay đổi. Hoàng thành, một chỗ cấm địa trong hoàng thất huyền quốc, lúc này có nhiều cao thủ hoàng thất hiện thân ngóng nhìn về hướng đan minh. Tiểu tử thật lợi hại, lúc mở linh mục mà có thể hội tụ linh khí như vậy, có thể nói là nghịch thiên. Một cao thủ hoàng thất tán thưởng. Chỉ là linh khí khổng lồ như vậy, một khi thất bại, hậu quả kia thiết nghĩ không chịu nổi. Một lão nhân khác nhíu mày nói. Bệ hạ phân phó, một khi bên phía đan minh xảy ra vấn đề thì lập tức viện thủ, tuyệt đối không thể để sự tình trở nên không thể vãn hồi. Ờ, vậy bây giờ lập tức lên đường đi. Một đám cao thủ hoàng thất cùng nhau xuất động chạy tới đan minh, phòng bị khi linh khí bộc phát mà dẫn tới huyền đô gặp nạn. Mà các thế lực lớn khác cũng nhào nhào phái ra cường giả, dùng danh nghĩa tốt đẹp là đến tương trợ đan minh, khống chế cục diện, nhưng trên thực tế là đang chờ đợi một kết quả. Vô luận thế nào kẻ này nhất định cũng phải thất bại. Mấy cường giả của Độc Cô gia ánh mắt lập lòe mang vẻ băng lãnh, bọn họ đều là người mà Độc Cô Nhị gia phái tới, trong Độc Cô gia thuộc về phái chủ chiến cường ngạnh. Ở Thần Tiêu Tông, Ngũ Hành giáo, Công Tôn gia và các thế lực khác cũng đều có những tâm tư khác nhau. Có người hy vọng Phương Lâm thất bại, có người lại hy vọng hắn thành công. Người của phủ thái tử cũng đến, lại là thái tử Chu Dịch Thủy tự mình hiện thân, mang theo ba gã thân tín. Thái tử đến rồi, có thể kinh động thái tử điện hạ giá lâm, Phương Lâm cũng đáng để được kiêu ngạo rồi. Lúc trước, cảnh tượng khi thái tử mở ra linh mục cũng không có kinh khủng bằng lần này. Bớt nói nhảm đi, Phương Lâm sao có thể so được với thái tử điện hạ cơ chứ? Chu Dịch Thủy mặt trầm như nước nhìn lên đám mây linh khí vô cùng nồng đậm, trong lòng của y lần thứ nhất đối với Phương Lâm dâng lên kiêng kỵ. Không sai, Chu Dịch Thủy luôn luôn không để bất luận thiên tài nào vào trong mắt, đối với Phương Lâm đã sản sinh kiêng kỵ, bởi vì lúc trước thời điểm hắn mở linh mục, tuy rằng cũng hội tụ đại lượng linh khí, nhưng so với cảnh tượng mà Phương Lâm tạo thành lần này thì thực sự giống như tiểu vu gặp phải đại vu. Nếu như Phương Lâm hấp thu linh khí đáng sợ như vậy, đồng thời thành công mở ra linh vực, vậy thì uy lực của linh mục quả thực không cách nào tưởng tượng. Thái tử, có cần lão nô xuất thủ hay không? Không cho kẻ này mở được linh mục, lão nhân áo xám âm trầm nói. Chu Dịch Thủy nắm chặt tay lại nhưng cuối cùng vẫn không đồng ý. Mặc dù lão nhân áo xám này thực lực lợi hại, nhưng muốn ở trước mặt rất nhiều cao thủ đan minh xuất thủ thực sự là một điều không có khả năng. Mà một khi xuất thủ có thể đắc thủ hay không chưa nói, cho dù là đắc thủ chỉ sợ linh khí phản vệ hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Thái tử không cần lo lắng, nói không chừng Phương Lâm này thất bại thì sao? Mộng Viện cười nhạt nói, nhưng chỗ sâu trong cót mắt của nàng cũng có một tia chấn kinh. Độc Cô Niệm và mấy lão nhân Độc Cô gia đứng ở phía xa. Mấy lão nhân này phụ trách bảo hộ Độc Cô Niệm, cũng là cao thủ do đương đại gia chủ Độc Cô gia là Độc Cô Phong Vân phái tới. Phương Lâm, người nhất định phải thành công. Hai tay của Độc Cô Niệm khẩn trương nắm chặt vào nhau, trong lòng không ngừng đang cầu nguyện cho Phương Lâm. Nhưng mấy lão nhân lại lộ ra vẻ mặt rất ngưng trọng, dường như đối với việc Phương Lâm có thể mở ra linh mục thành công hay không, cũng không phải quan tâm cho lắm. Trong mật thất, Phương Lâm hoàn toàn không biết bên ngoài như thế nào. Lúc này hắn đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Vết tức màu đỏ trên trán đã vỡ ra, nhưng lại không có chút máu tươi nào chảy ra. Mắt thường có thể thấy được thiên địa linh khí không ngừng hội tụ vào kẽ hở, dần dần hình thành một con mắt. Thế nhân đều không biết, linh mục chỉ là hình thái ban đầu, nó còn có thể tiến thêm một bước, phát triển thành thiên mục. Ở trong lòng Phương Lâm thầm nói, và trong mắt hắn cũng hiện lên một vẻ điên cuồng. Phương Lâm có được ký ức của kiếp trước, chứng kiến rất nhiều võ giả lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Ở cái niên đại đó, sau khi mở ra linh mục còn có thể tiến thêm một bước, lột xác thành thiên mục càng thêm cường đại và thần bí. Mà ở niên đại này, truyền thuyết có liên quan tới thiên mục thì gần như đã tiêu vong. Người có thể tu luyện thành thiên mục đã ít càng thêm ít. Ban đầu Phương Lâm chỉ dự định mở linh mục, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà có thể hấp thu thiên địa linh khí gấp đôi so với võ giả tầm thường. Nói cách khác, Phương Lâm có thể mượn càng nhiều thiên địa linh khí để rèn luyện linh mục, khiến nó ở giai đoạn ban đầu đã có thể đạt được sự tăng trưởng cực lớn, thậm chí nhờ vào đó mà nhảy lên trở thành thiên mục, đều là chuyện có khả năng xảy ra. Nếu như Phương Lâm ở giai đoạn này mở được thiên mục, vậy thực lực của hắn sẽ tăng nhiều đến không cách nào tưởng tượng, cho dù võ giả thiên nguyên tam thứ trọng đều không nhất định có thể đánh bại được Phương Lâm. Đến một bước này vậy thì liều một phen, có thể mở ra thiên mục thì tốt, mà thất bại thì coi như tích lũy kinh nghiệm. Trong lòng Phương Lâm thầm nói và trên mặt càng hiện vẻ quả quyết. Cùng lúc đó, ở phía trên huyền đô, linh khí nồng nặc che khuất bầu trời, tựa như thương khung đều muốn sụp đổ. Toàn bộ huyền đô, dân chúng lòng người bàng hoàng không biết xảy ra chuyện gì. May mắn người trong hoàng thành đã kịp thời ra mặt trấn an, nếu không huyền đô sợ rằng cũng muốn ồn ào láo loạn không ít. Ầm một tiếng nổ lớn truyền đến trong đám mây do linh khí hóa thành, dường như có cả tiếng sấm sét vang lên. Thật là đáng sợ, linh khí quá mức nồng đậm đã sinh ra lôi điện. Một lão giả nhiều tuổi run giọng nói, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn lên bầu trời, sợ linh khí kinh khủng này bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống. Ông một tiếng, đúng lúc này trong đan minh có ánh sáng bay lên vọt thẳng vào linh khí cuồn cuộn kia. Mau nhìn kìa, đám người kinh hô, chỉ thấy trong ánh sáng mơ hồ có một con mắt đang chậm rãi mở ra, linh khí bằng bạc tựa như sông lớn dâng lên, điên cuồng tràn vào con mắt này. Thời điểm linh mục mở ra, sẽ có dị tượng như vậy sao? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghe ai nói qua. Mở ra linh mục sẽ kinh thiên động địa như thế, uy lực như thế, sợ là sau khi kẻ này mở linh mục sẽ cực kỳ bất phàm. Bên cạnh Độc Cô Niệm, một lão nhân mở miệng nói ra, lời nói tràn đầy vẻ tán thưởng. Thế nhưng phải có thể kiên trì nổi mới được, nhiều linh khí như vậy một võ giả thiên nguyên có thể hấp thu được bao nhiêu chứ? Một lão nhân khác lắc đầu. Độc Cô Niệm thì trầm mặc không nói gì, sự lo lắng trong lòng không cách nào dùng ngôn từ để biểu đạt. Phương Lâm, người nhất định phải chịu đựng, ngàn vạn lần không thể thất bại. Trong lòng Độc Cô Niệm cầu nguyện, đôi mắt nhìn lên bầu trời có linh khí bàng bạc, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không tốt, linh khí quá mức đậm đặc, một cái pháp trận hoàn toàn không đủ, tiếp tục mở ra ba pháp trận. Trần Vĩnh Niên nhìn về phía đám người đan minh lớn tiếng quát, lập tức phía trên đan minh lại dâng lên ba tầng pháp trận, hết thảy bốn tầng ánh sáng lóe ra quang mang, trung trung điệp điệp bảo vệ đan minh. Nhưng cho dù là thế, Trần Vĩnh Niên vẫn phải liên tục nhíu mày. Linh khí quá mức đậm đặc, nếu ở chỗ linh khí bộc phát thì đoán chừng cường giả thiên nguyên cũng đều khó lòng sống sót. Một chút võ giả thực lực không đủ, lá gan lại nhỏ thì đã bắt đầu nhanh chóng rời khỏi huyền đô. Sợ huyền đô bộc phát ra một trận đại nạn sẽ lan tới bọn họ. Còn một chỗ vẫn vô cùng bình tĩnh chính là Hoàng Thành. Hoàng Thành dù là những binh lính đáng gác ở cửa lớn cũng đều không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Bởi vì trong Hoàng Thành có một tồn tại cường đại nhất huyền quốc, cho dù có trời sập xuống thì người trong Hoàng Thành cũng không cần lo lắng điều gì. Huyền đế mặc long bào màu tím, khuôn mặt cương nghị, nhìn như hơn 40 tuổi, thân hình khôi ngô thẳng tắp như một cây tùng xanh cắm rễ trên đỉnh núi dãi xương dầu gió. Hắn đang đứng phía trên một lầu các cao nhất Hoàng Thành, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đan minh. Bệ hạ, thái tử cũng đang ở đó, có cần gọi ngài ấy về hay không? Một cao thủ Hoàng Thành xuất hiện bên cạnh huyền đế cung kính nói, không sao. Huyền đế đạm mặt nói cũng không lo lắng chút nào. Chỉ là người cao thủ Hoàng Thành này cũng biết huyền đế vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bốn phía. Một khi linh khí trên trời bắt đầu bộc phát thì huyền đế khẳng định sẽ ra tay. Lấy thực lực của huyền đế, cho dù thiên địa linh khí có bộc phát cũng không đả thương được hắn mảy may. Trong Hoàng Thành to lớn này cũng có được trận pháp bảo hộ trùng trùng điệp điệp, càng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Mà bên ngoài huyền đô, trên một đỉnh núi cách huyền đô chỉ 100 dặm, một thân hình giấu trong chỗ tối nhìn thẳng về phía huyền đô. Trong tròng mắt lạnh như băng cũng lóe ra vẻ oán độc. Còn trong mật thất, Phương Lâm lộ vẻ vô cùng ngưng trọng, lúc này hắn đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí từ bên ngoài. Hắn không biết bên ngoài có bao nhiêu thiên địa linh khí, nhưng hắn có một loại cảm giác là lúc này hấp thu càng nhiều thì càng tốt cho mình. Thân thể Phương Lâm giống như cái động không đáy vậy, vô luận bao nhiêu thiên địa linh khí mãnh liệt tràn đến thì đều bị hắn hấp thu. Câu con chó lông vàng bỗng nhiên chui ra từ túi thú lại nằm trên tay à vai Phương Lâm, sau đó bộ mặt hưởng thụ hấp thu lấy một bộ phận thiên địa linh khí. Phương Lâm ngạc nhiên nhưng cũng không quá để ý, dù sao nhiều linh khí như vậy, bị tiểu gia hỏa này hấp thu một chút cũng không có gì quan trọng. Ai ra, đại gia không hấp thu được thiên địa linh khí thực sự là đáng hận à. Thiên nhân sâm ngàn năm thò đầu ra từ trong túi cửu cung, một bộ oán hận nói. Vậy người đừng nói linh tinh, làm ảnh hưởng tới ta là được. Phương Lâm tức giận quát nó. Thiên nhân sâm ngàn năm hừ một tiếng lại chui vào túi cửu cung. Giờ phút này trên trán Phương Lâm, con mắt đã dần dần hình thành, hiện ra màu lam nhạt, đồng thời có ánh sáng chói lóa từ trên đôi mắt tràn ngập ra. Còn thiếu một chút, linh mục mở ra cho ta. Phương Lâm gầm thét, liều lĩnh hấp thu thiên địa linh khí, ông một tiếng. Ở bên ngoài trong cột sáng con mắt kia yên lặng mở ra, lộ ra một vùng ánh sáng màu xanh lam, khiến cho toàn bộ huyền đô đều bị ánh sáng màu lam bao phủ. Mở rồi, đây chính là linh mục. Thật là một con mắt đáng sợ, thân thể của ta vậy mà đang run rẩy. Bị con mắt màu lam kia nhìn một cái, ta lập tức có cảm giác muốn hồn phi phách tán rồi. Rất nhiều võ giả đầy nhao nhao kinh hô lên, cho dù là những cường giả có tu vi cao thâm, thì lúc này trong mắt cũng là đầy vẻ chấn kinh. Đây là linh mục sao? Thời điểm người nào mở ra uy lực, ăn mở ra linh mục, có thể có uy lực như vậy chứ? Thái tử, không biết giữa ngươi và Phương Lâm thì linh mục của ai mạnh hơn? Mộng Viện như cười như không nhìn thái tử mà nói. Sắc mặt Chu Dịch Thủy như thường, ta đương nhiên là mạnh hơn. Mộng Viện cười khẽ nhưng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này mơ hồ có thể thấy được linh khí tụ tập trên bầu trời, có phần bắt đầu nóng nảy. Không tốt rồi, đây là dấu hiệu linh khí bộc phát. Có người hô to, vẻ mặt hoảng sợ.